Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, Vị Diện Chiến Tranh. Vị Diện Chiến Trường, uy, ngươi nghe nói, gần nhất có không ít cường giả tiến đến. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta nghe nói chúng ta bên này tiến đến hai vị đại viên mãn tồn tại. Hiện tại toàn bộ quân doanh đều đã loạn tung tùng phèo. Không phải hai vị đi, ta nghe nói tựa như là ba vị, ngoặc kép, hắc ám trận doanh một phương, tiềm phục tại bên ngoài mấy cái thượng vị thần nhỏ giọng trao đổi. Gần nhất cái này hơn 10 năm ở giữa, vị diện chiến trường đột nhiên gió dục mây vần lên, lúc này mới bắt đầu vừa mới không hơn trăm năm. Liền có đại viên mãn cường giả đi đến. Phải biết, bình thường liền xem như trận chiến cuối cùng lúc, đại viên mãn cũng là rất ít gặp. Cùng lúc đó, hắc ám trận doanh quân doanh bên trong, giờ phút này nghiêm chỉnh bị chia làm ba phe cánh. Lớn như vậy vị diện chiến trường, vô số thượng vị thần cường giả, trong đó không thiếu có thống lĩnh, tu la cấp bậc cường giả. Nhưng giờ này khắc này, những người này đều an tĩnh ở vào phía dưới. Trận doanh chỗ cốt lõi cũng là có ba cái phân lập quân doanh. Vô số cường giả đối mắt nhìn nhau lấy, đều là không dám ngôn ngữ. Kẻ lừa gạt tác, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên tiến đến nhiều như vậy đại viên mãn cường giả? Cầm đầu một người mặc cẩn trọng, khải giáp nam tử khôi ngô đối với bên cạnh lẳng lơ kiếm khách hỏi. Nam tử khôi ngô một thân thực lực, cũng là thống lĩnh cấp, chỉ là cùng giờ phút này quân doanh bên trong nhân tướng so. Lại là bất nhập lưu, cay á, người hỏi ta làm sao biết, nhếch miệng, hắn chả muốn biết vì cái gì đột nhiên nhiều như vậy đại viên mãn cường giả tràn vào đây. Phải biết, chỉnh một chút sáu vị đại viên mãn cường giả, liền xem như chúa tể ra mặt. Cũng không có khả năng như thế. Khụ khụ khụ, hai vị, liên quan tới cái này, ta ngược lại thật ra nghe nói điểm. Phía sau hai người, một cái tặc mi thử nhãn chuột bộ dáng sinh vật đi tới. Hò nhẹ hai lần, sau đó chậm rãi nói ra. Ta lúc tiến vào, nghe nói qua một tin tức, thì là địa ngục bàn long đại lục cái vị kia mạnh nhất chúa tể. Muốn tại thủ hạ mình ba cái đại viên mãn bên trong. Tuyển ra một người, khiến cho đột phá đến chủ thần. Mà lựa chọn như thế nào? Vị đại nhân kia thì định ra vị diện chiến trường khảo hạch. Người nào lấy được lệnh bài nhiều? Người nào chiến thắng? Chuột sinh vật một chút xíu nói. Đang nói rằng có thể thu hoạch chủ thần cách thời điểm. Hắn cũng không tự chủ liếm môi một cái. Chủ thần cách nha, toàn bộ 11 cái vị diện, ai không muốn nha. Cái gì, vị đại nhân kia liền chủ thần cách đều bỏ được lấy ra. Điên rồi, chủ thần cách nha, khó trách nhiều như vậy đại viên mãn chen chúc mà vào. Hai người chấn kinh, chủ thần cách loại vật này, thế mà cũng có người nguyện ý lấy ra. Trong lúc nhất thời, hai người đều hận không thể bổ nhào vào Trần Tiểu Minh dưới chân. Làm hắn thủ hạ đầu lĩnh, dù là cơ hội xa vời, thế nhưng là tốt xấu có cơ hội nha. Cho nên, vị đại nhân kia thủ hạ ba vị đại viên mãn tồn tại. Trực tiếp kéo bè kết phái, thế phải tại cái này vị diện chiến trường phân cao thấp. Chuột sinh vật khe khẽ thở dài, hận nha. Hận chính mình thực lực không đủ. Hận chính mình không tại Trần Tiểu Minh thủ hạ nha. Kẻ lừa gạt tác cùng cái á hai người liếc nhau một cái. Ánh mắt không khỏi tìm đến phía ba chỗ trong lều vải. Cùng lúc đó, ba chỗ trong lều vải, mấy đạo thân ảnh đứng tại một cái cự đại cát trên bàn. Giờ phút này trong lều vải, thực lực yếu nhất đều là có thể so với nửa bước đại viên mãn tồn tại. Đại viên mãn tồn tại, càng là có hai vị, khủng bố như vậy thực lực, thả tại vị diện, ngoại trừ chủ thần, không người là đối thủ. Bối lợi á, na chát, Khổ Nhĩ Mã Đặc ba người đều đang khẩn trương chủ bị lấy. Đã trải qua ngắn ngủi giết hại về sau, bọn họ vẫn cảm thấy muốn đoàn đội tác chiến, dạng này càng có hiệu suất, mà vì càng thêm đạt được thắng lợi, ba người càng là không tiếc to lớn đại giới, mỗi người lôi kéo được một vị đại viên mãn tồn tại. Vị diện chiến trường, một bên khác, Bành Quang Minh trận doanh một phương, quân doanh chủ trướng bên trong, một tiếng vang thật lớn truyền ra, bên ngoài binh lính tuần tra, thân thể lắc một cái, nhanh chóng thoát đi, chủ sổ sách bên trong, một đạo thanh tú nam tử sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi nhìn lấy trước người bàn cát. Đối diện là điên rồi sao? Thời gian mới trôi qua bao lâu? Thế mà xuất hiện 6 vị đại viên mãn, vốn là phụ trách lần này trấn giữ bái ếch, bị Bối Lợi Á bọn người ép sớm đến, lửa giận không thể ngăn chặn. Lại không phải là không có trải qua vị diện chiến trường. Chưa bao giờ từng xảy ra loại chuyện này, liền xem như vị diện chiến trường thời khắc cuối cùng, cũng không thấy một mới có thể có 6 vị đại viên mãn. Phải biết, một cái đại viên mãn cường giả, cơ bản có thể hai bên chiến trường thắng bại, 6 cái đại viên mãn cùng một chỗ tiến đến, đánh cái cọng lông nha, trực tiếp đầu được rồi. Muốn không phải hắn tiến đến sớm, đoán chừng cái này đại doanh đều muốn bị đối phương mở ra. Tỉnh táo lại, cái này hắc ám trận doanh tình huống, các ngươi thu thập thế nào? Một bên nam tử nhàn nhạt mở miệng hỏi, cục thế là rất tồi tệ, nhưng vẫn là muốn trước đem tình huống làm rõ ràng. Mã Cách Nỗ Tư đại nhân, đối diện tình huống, chúng ta đã góp nhặt đại bộ phận. Quang Minh trận doanh một phương một cường giả đi ra, cung kính đối với nam tử nói ra, hắc ám trận doanh một phương, lần này thêm ra 6 vị đại viên mãn cường giả, chủ nếu là bởi vì địa ngục, Bái Ếch cùng Mã Cách Nỗ Tư sửng sốt một chút, lần này cũng không phải địa ngục chiến trường, địa ngục tiến đến nhiều như vậy đại viên mãn làm cái gì? Đúng vậy, hai vị đại nhân. Nghe nói, địa ngục bàn long đại lục vị chúa tể kia, muốn tại chính mình ba thủ hạ bên trong, chọn lựa một người trở thành chủ thần, mà khảo hạch cũng là lần này vị diện chiến trường. Nói chuyện nam tử do dự một chút, nhìn lấy trước người hai cái đại viên mãn cường giả, không dám tiếp tục lại nói, đúng, đại nhân, mà thu hoạch thắng lợi phương thức. Liền là ai thu hoạch lệnh bài nhiều nhất, nam tử có chút đáng chát, vốn là chuẩn bị tiến đến lăn lộn điểm chiến công, không nghĩ tới lại thành khác người lệnh bài trong tay. 6 vị đại viên mãn, mười mấy vị địch nổi đại viên mãn hoặc là nửa bước đại viên mãn tồn tại. Ai, cái này vị diện chiến trường lập tức thật là nguy hiểm nha. Hắn muốn trở về, hắn không muốn tiếp tục. Chủ thần. Mã Cách Nỗ Tư cùng Bái Ếch ngây ngẩn cả người, chọn lựa chủ thần, vị đại nhân kia thế mà tỏa sáng như vậy, vừa nghĩ tới chính mình nghe đồn, tựa như thật là chuyện như vậy, hai người không khỏi sắc mặt âm tối xuống, thế thì còn đánh như thế nào, đánh cái bóng chày, mà lại hai người mình càng là đại viên mãn, muốn đến tích phân không ít, nhất định sẽ bị đối phương châm đúng, thao. Cái này vị diện chiến trường, muốn không trực tiếp thì đầu đi. Đại viên mãn là không dễ dàng chết, nhưng hai cái đại viên mãn, giao đấu 6 cái đại viên mãn, mười mấy nửa bước đại viên mãn, bị bao vây, đánh như thế nào, sơ ý một chút, thật muốn bị đối phương hao tổn chết rồi. Đạp bạp đạp, ngay tại mấy người đã tuyệt vọng, không định tiếp tục đánh xuống thời điểm. Doanh trướng bên ngoài, từng tiếng bước chân truyền vào. Làm sao vậy? Vừa tiến đến, liền nghe đến các ngươi muốn chạy trốn. Bái Ếch cùng Mã Cách Nỗ Tư nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Theo tiến đến nam tử bọn người trên thân đảo qua, lộ ra nụ cười. Khắc Lai Môn Đình, ra lộ tát lãnh, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến.